Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 15, Diêm La. Trong sơn cốc, 5.000 quỷ binh, thực lực đều không phải là rất mạnh. Bị bạch hổ hồn linh hồn phong bạo cuốn một cái, nhất thời ai cũng không trốn thoát được. Phong từ hổ, linh hồn cuồng phong dưới, từng cái quỷ binh nhanh chóng bị thôn phệ mà xuống. Tiếp theo hóa thành một cỗ linh hồn năng lượng tràn vào thân thể mi tâm đại nhật sát vòng. Nhượng thái dương chân hỏa hơi hơi lớn mạnh một không có. Cũng không lâu lắm, sở hữu quỷ binh liền toàn bộ bị nuốt. Các ngươi đi theo ta. Đi, bạch hổ hồn trầm giọng nói. Thế nhưng là, vạn nhất phu quân ta trong khoảng thời gian này trở về. Tô Tiểu Tiểu lo lắng nói. Lam cô cô, người giúp Tô Tiểu Tiểu tại trên vách đá cái kia lưu trữ. Vạn nhất thương ca trở về, muốn hắn chờ ở tại đây. Bạch hổ cau mày nói. Lam Ly Diễm gật gật đầu, lấy tay hơi hơi điểm điểm. Trên vách đá lưu lại một liệt chữ nhỏ. Tốt, đi nhanh đi, ta không biết nơi này mãnh quỷ mạnh đến mức nào. Thừa dịp hiện tại, chúng ta đi mau. Bạch hổ vội vàng nói, hai nữ theo sát vương hùng sau lưng, lao nhanh ra sơn cốc, 5.000 quỷ binh, chỉ là tối hạ đẳng hung quỷ, thực lực yếu đuối, vương hùng tự nhiên không nhìn ở trong mắt, nhưng, đã thành lập một cái quỷ quốc, nơi này khẳng định có lợi hại đồ, vật, bạch hổ hồn tuy nhiên cường đại, nhưng... Vương Hùng ngay từ đầu vẫn chưa muốn cùng sở hữu cường đại quỷ chạm mặt. Một đoàn người đi ra, tại Tô Tiểu Tiểu chỉ điểm xuống, nhanh chóng hướng về đông phương bỏ chạy, mà núi này cốc, vừa mới một đạo tín hiệu pháo hoa trùng thiên. Bốn phía vô số quỷ quân liền động, ở bên kia, khác cho bọn hắn chạy. Này nữ quỷ, là đại vương Khâm Định Vương Hậu, khác làm bị thương nàng. Đêm này yêu hổ, cầm xuống, ngoặc kép chấm chấm, không bao lâu, Vương Hùng một hàng liền đụng phải một cái vây bắt đến quỷ quân. Thật đúng là có chương pháp, thật quỷ dị quỷ quân, ta ở kiếp trước đều chưa từng gặp qua. Bạch hổ lộ ra một tia ngoài ý muốn, giống, linh hồn phong bạo phía dưới, nhất thời hình thành một cái cuồng phong trận, từng cái quỷ binh nhất thời bị cuốn lên. Cuốn về phía Vương Hùng trong miệng. Nhưng, giờ khắc này, có mạnh đại quỷ tướng. Quỷ tướng, cũng hình thể to lớn. Giống như một cái cao 10 trượng tướng quân. Cầm một cái đồng giản binh khí liền nhào về phía Bạch Hổ. Bạch Hổ thi triển linh hồn phong bạo. Thế mà vô pháp dung chuyển nó mảy may. Cẩn thận, đó là mãnh quỷ, hung quỷ chi vương. Tô Tiểu Tiểu lo lắng nói, nhìn ra, cái này mãnh quỷ, có nhân tiên chi lực. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ kinh ngạc, nhưng, không hề sợ hãi nhào tới. Oanh, bạch hổ cùng mãnh quỷ đập vào mà lên. Này, nghiệt chướng, còn không thúc thủ chịu trói. Này mãnh quỷ trừng mắt, như thế mãnh quỷ, với ta mà nói, tất nhiên là đại bổ. Giống. Vương Hùng trừng mắt, âm manh nhào tới, âm âm, Vương Hùng cùng mãnh quỷ lực lượng không sai biệt lắm. Nhưng, Vương Hùng chiến đấu kinh nghiệm phong phú biết bao, cái này mãnh quỷ đem nhiều nhất chỉ là cậy mạnh a. Giống, một tiếng hổ gầm, đuôi hổ thành roi, âm hoang quất vào này mãnh quỷ đem trên cổ tay, trong nháy mắt, đem này mãnh quỷ đem binh khí trong tay đánh rụng. Một cái hổ vồ, một thanh, cắn đứt mãnh quỷ đem cổ, há miệng hút vào, này mãnh quỷ chấp nhận bị bạch hổ nuốt vào. Bành, Vương Hùng thân thể mi tâm, đại nhật sát vòng trong, thái dương chân hỏa run lên bần bật, đột nhiên bàng một vòng to. Ha ha ha, tốt, tốt cái mãnh quỷ đem. Bạch hổ lại lộ ra vẻ hưng phấn, nhất thời. Thái dương chân hỏa trả lại một số hồn lực cho bạch hổ. Bạch hổ nhất thời càng thêm ngưng luyện. Không có mãnh quỷ tướng. còn lại quỷ binh không đáng để lo. Tại linh hồn phong bạo dưới, vẻn vẹn một lát, liền bị Bạch Hổ nuốt ăn sạch sẽ. Bạch Hổ càng phát ra ngưng luyện, cùng ở sau lưng hắn Lam Ly Diễm cùng Tô Tiểu Tiểu lại trừng to mắt. Đi, Bạch Hổ một tiếng quát nhẹ, hai nữ theo sát phía sau. Trên đường đi, lại gặp được một số đến ngăn cản quỷ quân. Nhưng, tại Bạch Hổ trước mặt, vẫn như cũ không địch lại, cũng không lâu lắm, liền xông ra trùng vây, xông qua một nhóm vòng vây. Hai nữ mới thầm hô khẩu khí, tiểu gia hỏa, linh hồn ngươi, cư nhiên như thế hung mãnh. Đây chính là nhân tiên cấp bậc mãnh quỷ đem a, ngươi thế mà đều có thể xé xác nuốt ăn. Còn ăn 8 cái, ngươi liền không sợ bị những cái kia quỷ ý chí làm cho hôn mê đầu. Lam Ly Diễm lo lắng nói, không có việc gì, yên tâm đi, chỉ cần bị ta ăn hết, bọn họ ý chí liền có thể bị ta luyện. Bạch Hổ tự tin nói, thôn phệ người khác linh hồn, rất ít người sẽ như vậy làm, bởi vì trong linh hồn có người khác ý chí, khi thôn phệ nhiều, vô pháp luyện hóa, liền dễ dàng làm cho hôn mê đầu mình, có thể vương hùng khác biệt, những cái kia nuốt vào linh hồn, trực tiếp bị thái dương chân hỏa đốt, hóa thành nó nhiên liệu, trả lại cho hổ hồn. Chỉ là thuần túy nhất linh hồn lực lượng a. Tô Tiểu Tiểu, ngươi đến chỉ đường, nơi nào còn có cái này mãnh quỷ, ta muốn ăn cái đủ. Vương Hùng nhìn chằm chằm Tô Tiểu Tiểu nói, cái này uổng tử nước, có 360 ta uổng tử thành. Đương nhiên uổng tử thành bên trong quỷ nhiều nhất, chẳng những có phổ thông hung quỷ binh, còn có cường đại mãnh quỷ tướng, còn có càng mạnh lệ quỷ vương. Tô Tiểu Tiểu giải thích nói, uổng tử thành, Bạch Hổ nhíu mày, đối với mãnh quỷ tướng, Bạch Hổ coi như thuận buồm xuôi gió, nhưng lệ quỷ vương, Bạch Hổ lại có chút bận tâm. Bất quá, lo lắng về lo lắng, một lần lớn mạnh Bạch Hổ thời cơ, Vương Hùng cũng không muốn lãng phí, mang ta đi phụ cận, hơi vắng vẻ một điểm, lệch yếu uổng tử thành. Vương Hùng suy nghĩ một chút nói, yếu một điểm. Tô Tiểu Tiểu ngẫm lại, uổng tử quỷ vực trung tâm lớn nhất một tòa uổng tử thành, một gian cung điện bên trong, đàn chi tử mang theo xích băng tử, xích lan tử các loại một đám sinh đan thánh vực tiên nhân đến đây. Giờ phút này nhìn về phía trong đại điện một người mặc phờ nôm pênh hắc bào nam tử. Nam tử quanh thân bao phủ tại trong hắc vụ, trên mặt càng là mang theo một cái thanh đồng diện cũ. Gặp qua uổng tử quốc chủ, đan chi tử hơi hơi thi lễ, sau lưng quần tiên cũng hơi hơi thi lễ. Đan chi tử chủ công linh hồn tu luyện, cho nên linh hồn cũng cực kỳ cường đại, cũng là nó dám đến uổng tử quốc đô nguyên nhân. Ta nghe phía dưới quỷ vương nói, ngươi là sống đan thánh vực đan chi tử. Uổng tử quốc vương âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Đan chi tử gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, ngoại giới người lần lượt tiến vào ta uổng tử quỷ vực, là muốn hướng ta uổng tử quỷ quốc tuyên chiến sao? Uổng tử quốc vương âm thanh lạnh lùng nói, không, đây cũng là ta lần này đến đây thỉnh cầu uổng tử quốc vương nguyên nhân. Đan chi tử trịnh trọng nói, ô, không biết uổng tử quốc chủ xưng hô như thế nào. Đan chi tử nhìn chăm chăm uổng tử quốc vương. Uổng tử quỷ vực trăm năm trước xuất hiện, hết thảy lộ ra cực kỳ quỷ dị, đây là đan chi tử lần thứ nhất tiến vào nơi này. Vương Diêm La, uổng tử quốc vương trầm giọng nói, Diêm La, Diêm La, chúng ta lần này tiến vào ngươi uổng tử quỷ vực, chỉ là vì tìm một người. Lần này đến đây, cũng là nghĩ mời các hạ hỗ trợ. Ngài là cái này uổng tử quỷ vực chi phối, chỉ muốn giúp chúng ta tìm tới muốn người. Chúng ta hội hết sức hoàn thành ngươi hết thảy nguyện vọng. Đan chi tử trịnh trọng nói, ha ha ha, hoàn thành ta nguyện vọng. Ngươi biết ta nguyện vọng là cái gì? Diêm La cười lạnh nói, ta nghĩ, bất cứ chuyện gì đều có giá cả. Các hạ trăm năm trước buông xuống phiến đại địa này, hẳn là có chỗ cầu mưu. Không phải sao? Đan Chi Tử cười nói, ngươi muốn tìm người nào? Diêm La nhìn chằm chằm Đan Chi Tử hỏi, một nữ tử này trang phục có thể sẽ biến, nhưng nàng một cái đặc thù sẽ không thay đổi. Nàng mang trên mặt loại này mặt nạ vàng kim. Đan Chi Tử lấy ra Lam Ly Diễm một chương mặt nạ bức họa. Ồ, Diêm La lộ ra một tia ngạc nhiên, lấy các hạ quyền thế, tìm người sống không khó a. Đan Chi Tử cười nói, xác thực, tại quỷ vực, tìm người sống nữ tử không khó. Nhưng, ngươi có thể cho ta cái gì? Diêm La nhìn chằm chằm Đan Chi Tử, bên ngoài có kiếm thần giáo đệ tử. Bọn họ tại quỷ vực chi bên cạnh, thường xuyên nhập quỷ vực chảo quỷ. Chỉ cần tìm được nàng này, chúng ta giúp ngươi đem bọn hắn diệt. Kém nhất, đem bọn hắn đuổi đi. Đan Chi Tử trong mắt lóe lên một cỗ trịnh trọng nói. Đám kia kiếm thần giáo đệ tử. Ha ha, một đám hồn tu a. Ngươi cho rằng ta hội e ngại bọn họ. Diêm La lộ ra khinh thường. Đan Chi Tử bọn người lại là hai mắt nhắm lại. Mạch này kiếm thần giáo đệ tử cũng không phải hàng thông thường. Cái này uổng tử quốc chủ đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới sao? Chẳng lẽ cái này uổng tử nước chân vô so mạnh mẽ? Vậy các hạ cần gì? Đan Chi Tử cau mày nói. 200 tòa phàm nhân thành trì đi. Diêm La thản nhiên nói. Phàm nhân thành trì 200 ta, Đan Chi Tử nao nao, ta quỷ quân, rất lâu không có ăn đồ ăn, mỗi lần ra ta quỷ vực, thực lực liền sẽ đại giảm, mặt trời gay gắt cao chiếu, lại có một ít tiên người chém giết, cũng không phải cái gì chuyện cao hứng. Diêm La lắc lắc đầu nói, sư tôn, quỷ vực là quỷ quân, muốn phàm nhân thành trì, là vì ăn người. Khi một thành trì toàn bộ bị ăn, này một phàm nhân thành trì, oán khí trùng thiên, sẽ đem này phàm nhân thành trì, cũng thay đổi thành quỷ vực một bộ phận, quỷ vực hội mở rộng. Một vị tiên nhân nhỏ giọng cho Đan Chi Tử giải thích nói, đưa 200 tòa thành trì phàm nhân, cho quỷ quân ăn, chỉ cần tìm được ta muốn nữ tử, ta có thể đáp ứng ngươi. Đan Chi Tử trong mắt lóe lên một cỗ ngoan lệ, ăn 200 tòa thành trì bách tính, tính được cái gì, không phải liền là ăn người sao? Chúng ta cũng ăn, ăn Lam Ly Diễm, chỉ cần tìm được. Diêm La nhìn chằm chằm Đan Chi Tử, hơi hơi ngoài ý muốn, chỉ cần tìm được. Đan Chi Tử khẳng định gật gật đầu, tốt, ha ha ha ha ha. Diêm La một trận cười sang sảng. Vào thời khắc này, đột nhiên một cái quỷ binh xông vào đại điện. Đại vương, không tốt, này Tô Tiểu Tiểu trốn. Cái gì? Diêm La đột nhiên trừng mắt. Một luồng hơi lạnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện. Một bên Đan Chi Tử đột nhiên biến sắc. Cái này Diêm La quỷ hồn thực lực, cư nhiên như thế to lớn. Đúng, đúng một đầu bạch hổ quỷ vương. Ăn chúng ta đại lượng hung quỷ binh, còn có 8 cái mãnh quỷ tướng, trốn ra khỏi sơn cốc, chúng ta ngăn không được a. Này bạch hổ quỷ vương cực kỳ lợi hại. Quỷ binh lo lắng nói, bạch hổ quỷ vương, nơi nào đến, bọn họ còn có cái gì khác biệt? Diêm La âm thanh lạnh lùng nói, có, trừ bạch hổ quỷ vương. Còn có một cái mang theo mặt nạ nữ tử đi theo. Nữ tử kia, a, liền chương này trên bức họa, liền cái này mặt nạ vàng kim. Không sai, cũng là nữ tử này. Quỷ ghi binh nhìn lấy xích băng tử nắm lấy bức họa kinh ngạc nói. Người chắc chắn chứ, Đan Chi Tử đột nhiên lộ ra vẻ đại hỉ. Là thánh nữ, nàng còn sống, quá tốt, xích băng tử cũng đại hỉ nói. Diêm La nhìn xem bức họa, lại nhìn xem chính mình thuộc hạ, nhất thời hài lòng nói, Đan Chi Tử, xem ra, người, liền muốn tìm tới, này 200 tòa thành trì, ngươi cần phải thực hiện. Thực hiện, thực hiện, chỉ cần tìm được thánh nữ, ngươi kể bên này, 200 tòa thành trì tiên nhân, ta cho ngươi toàn bộ rút đi. Đan chi tử trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn hưng phấn nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.